Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 535 cửu cung phi tinh trạch. Sao Dương Tử Mi một lần nữa ẩn thân về tới Lý Mai gia. Lý Mai di động dừng ở trên mặt bàn, nàng dở nàng trò chuyện ký lục. Phát hiện cũng không có cùng Trương Hải Bằng trò chuyện ký lục. Cũng tra tìm không đến cùng thành phố A Trần Vĩ chờ ký lục. Xem ra, nàng hiện tại chỉ bận về việc như thế nào đi bắt lão công tình một phụ. Cũng không có không hãm hại Tống Huyền cùng chính mình. Không phải Lý Mai, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Chính là cái kia nàng dùng thiên nhãn đều không thể dò xét. Bề ngoài quần áo diện mạo đều thực bình thường nam nhân. Kia nam nhân rốt cuộc là ai? Nàng bắt đánh Mộ Dung Vân Thanh dãy số. Đem kia nam nhân thân cao bên ngoài đọc thủ chờ miêu tả một lần. Làm hắn hỗ trợ tìm kiếm money. Mộ Dung Vân Thanh nhanh chóng làm người đem kia nam nhân hình tượng đại khái vẽ xuống dưới, bắt đầu làm ở các thị thủ hạ đi tiến hành thảm thức sưu tập, cùng với liên hệ các nơi hộ tịch ký lục. Mới vừa bắt đánh xong Mộ Dung Vân Thanh điện thoại, Dương Tử Mi di động lại vang lên, cư nhiên là La Anh Hào thiếu tá dãy số. Ngươi hảo, Dương Đại Sư, ngươi hiện tại ở nơi nào? Là anh Hào ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc hỏi. Ân, ở thành phố B, ở thành phố B. Vì cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi ở trong trường học đâu. Là anh Hào thanh âm lược hiện kinh ngạc. Dương Tử Mi cười khổ. Phía trước đáp ứng hạ mạt. Này thứ hai nhất định phải hồi giáo đi tham gia bắt trước khảo thí. Hiện tại lại ngâm nước nóng. Phòng trường nàng liền bóp chết chính mình tâm đều có. Còn có chủ nhiệm lớp. Có điểm khẩn cấp sự tình muốn điều tra. Dương Tử Mi trả lời. Nga, muốn điều tra cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta quân đội, đặc biệt là 17 sư lực lượng. Kia chính là phi thường cường đại, là anh Hào nói. Ngươi là chúng ta tưởng thiếu đem sư phụ. Chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo ngươi hết thảy mệnh lệnh cùng sai phái. Đối với cái này, Tưởng Tử Lương cũng đã sớm dặn dò hắn. Chỉ cần Dương Tử Mi có việc, là anh Hào đều phải vô điều kiện đi chợ giúp. Hảo nha, ta hiện tại muốn tìm kiếm một người có thể được đến là anh Hào quân đội hỗ trợ. Đó là không còn gì tốt hơn. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Hảo, ta hiện tại liền đi gặp ngươi. Ta cũng ở thành phố B. Ngươi ở thành phố B nơi nào? Là anh Hào hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bên cạnh có người dân công viên. Ta ở nhân dân công viên cửa chờ ngươi. Hảo, 10 phút đến, treo là anh Hào điện thoại sau. Dương Tử Mi cũng ân vị đến nhân dân công viên cửa một chương ghế đá tử thượng đẳng lên. Có phải hay không bấm đốt ngón tay Tống Huyền mệnh lý vận trình. Nhìn xem có hay không thay đổi. May mắn chính là đại hung hiện ra lại sửa vì hóa hiểm vi di. Phỏng chừng là bởi vì Long Trục Thiên cùng nàng ở bôn ba nguyên nhân. Chán đến chết. Cũng lên bắt đầu quan sát bốn phía cảnh trí. Bỗng nhiên phát giác đối diện có một đống lâm viên thức kiểu Trung Quốc nhà cũ thực không tầm thường. Từ bề ngoài xem, kia nhà cũ ít nhất có 300 năm lịch sử. Đều phải tản mát ra nhàn nhạt vật khí. Trừ bỏ cái này, mấu chốt nhất chính là, tại đây tòa nhà trên không, bao phủ một tầng nồng hậu cát khí. Bốn phía thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn không ngừng mà hướng nó hợp lại gần. Nàng vội vàng đứng dậy, đi đến công viên bên trong cái kia cao cái giá trước. Bò đi lên, hướng kia tòa nhà nhìn ra xa qua đi. kia trong nhà mặt sở bố trí trận pháp, cư nhiên là cửu cung phi tinh trận pháp. Vô luận là Ngọc Thanh vẫn là Dương Tử Mi, đối với cửu cung phi tinh trận pháp còn không thể chân chính nắm giữ này tinh túy, bởi vì ghi lại cửu cung phi tinh thư chỉ là một quyển không được đầy đủ tàn quyển, hữu hình mà vô tinh. Bởi vậy nàng tòa nhà cũng không thể bố trí như vậy trận pháp, liền tính bố trí cũng không có hiệu lực, đành phải bố trí tụ linh trận. Sao hôm nay sáu càng xong rồi, hề muốn đi ra ngoài, ngày mai càng, chớ chờ, hết chương.